99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1141. Không có gì lớn, Âu Minh lời nói. Tại trong phòng bệnh đầu ung dung quanh quần, vừa nói chuyện thời gian. Không có thụ thương cánh tay kia nắm Dư Lý Lý đầu vai. Có chút siết chặt, tiếng nói chìm như giấy giáp, trầm thấp, mang theo trần trờ, phảng phất là dưới rất lớn dũng khí mới hỏi đi ra lời nói một dạng. Tại thời khắc này, không chỉ là Dư Lý Lý, ngay cả Ôn Phượng Lân đều rõ rõ ràng ràng cảm thấy Âu Minh khẩn trương. Ôn Phượng Lân thấy vậy, con người có chút ảm ảm, trông thấy Âu Minh này giống như, đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Hai người này tình yêu, chênh lệch quá mức to lớn, mới có thể dẫn đến bọn họ lo được lo mất. Âu Minh đối với Dư Lý Lý, kỳ thật cũng không phải là như vậy có cảm giác an toàn a. Cho nên, mới có thể tại vừa mới thời điểm, bàn giao Kiều Tử Thanh không nên nói cho nàng biết. Một phương diện, có thể là bởi vì Âu Minh sợ nàng lo lắng, nhưng là một phương diện khác, có thể là Âu Minh thật lo lắng nàng sẽ không muốn hắn. Ôn Phượng Lân nhìn xem trước mặt hai cái này đã có thể làm con trai mình làm nữ nhi của mình một đôi tình lữ trẻ tuổi, trong lòng hết sức phức tạp. Năm đó hắn, năm đó bọn họ, sao lại không phải như thế đâu? Bởi vì chênh lệch, nhất định bi kịch. Dư Lý Lý nghe thấy Âu Minh cái này câu hỏi, quay đầu định nhãn nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh hai mắt, giờ phút này vô thần trống rỗng. Trước kia cái kia một đôi tĩnh mịch sáng tỏ cặp mắt đào hoa, đã không còn tồn tại, có khả năng về sau cũng không nhìn thấy. Dư Lý Lý cái mũi chua chua, trong mắt nổi lên ướt át, nhẹ nhàng bám vào hắn nắm vuốt tay mình, nói ra, Âu Minh, nếu như không phải ngươi ép buộc ta không cho phép chết, ta khả năng đã sớm chết rất nhiều lần. Đoạn thời gian kia, Dư Lý Lý xa sút đã tới không hề có một điểm cầu sinh sao sao. Là Âu Minh mạnh mẽ đưa nàng từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Ôn Phượng Lân không biết cái này vừa ra, nghe thấy lời này, đối với Dư Lý Lý có chút ghé mắt, nhìn xem Dư Lý Lý bên mặt, đúng là cảm thấy tình cảnh như vậy giống như đã từng quen biết. Dư Lý Lý trấn an đồng dạng vỗ nhẹ hắn đầu vai, nói, chính ngươi cứu trở về lão bà, không thể không cưới, biết không? Nàng nói là không thể không cưới, mà không phải là không thể không gả, kém một chữ, ý nghĩa không thay đổi, nhưng là hắn giá trị lại là sai lệch quá nhiều. Bất kể như thế nào, ta lại định ngươi, mụ mụ ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, ngươi nguyện ý cưới ta liền cưới ta, không nguyện ý cưới ta, ta liền đi chết một lần nữa. Không có gì lớn, Dư Lý Lý thanh âm nghẹn ngào. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, bản thân lại trước nở nụ cười. Dư Lý Lý cười, nhưng Âu Minh lại cảm thấy cổ họng một ngạnh, không biết tên cảm xúc luồn lên đến, lạ lẫm đến làm cho người không biết làm sao. Một tay đưa nàng ôm vào trong ngực, Âu Minh một câu đều không có nói, nhưng là, đã có nhiệt lệ lăn xuống, rơi tại Dư Lý Lý cần cổ. Dư Lý Lý ngực khó chịu, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn thân thể. Hỏi, vậy ngươi có cưới ta hay không? Cưới, Âu Minh khẽ hôn gò má nàng. Nói, thật vất vả bắt được một cái mắt bị mù, không thể để cho ngươi chạy. Lan, Dư Lý Lý cười mắng. Chỉ là ngực lại là hâm nóng, ủ ấm, may mắn, cứ việc không nhìn thấy. Âu Minh vẫn là Âu Minh. May mắn, mặc dù không nhìn thấy, Âu Minh cũng không có cam chịu. Cái này là đủ rồi. Dư Lý Lý nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định. Ngày tháng sau đó bên trong, ta tới làm ngươi con mắt. Tốt, Âu Minh đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Đây là ai quần áo? Dư Lý Lý thấp mắt xem xét, nói, Thiên Thiên, ta vừa mới không có mặc áo khoác đi ra, nàng cho ta mượn mặc, không có ngươi mùi dễ ngửi. Đổi rồi a hát, Lệ Tư Thừa, ngươi lặp lại lần nữa. Vạn Lý Lý, đại ca, tỉnh táo, dù sao trong mắt tình nhân,